Chương 196, Anh Linh Tọa. Vườn địa đàng tương đương với Hổ Vạ thần vực, bản thân là có kết giới cùng Hổ Vạ cùng với một loại thiên sứ tiểu vũ trụ chống đỡ. Trong chiến đấu, vườn địa đàng kết giới cũng không có lọt vào quá nhiều phá hư. Thế nhưng chống đỡ cái này cái thần vực Hổ Vạ bại lui, bảy đại thiên sư chừa nở dê cũng đã toàn bộ vẫn lạc, đã không có thần lực của bọn hắn chống đỡ, muốn duy trì cái này vườn địa đàng đã là chuyện không thể nào. To lớn bầu trời hoa viên không ngừng một chút xíu tan vỡ, từng cục tùy thời rơi, giáng xuống, đánh rơi thánh vực. Nhìn những thứ này rơi tiểu xuống tảng đá, từng cái thánh đấu sĩ đều là nhíu mày. Nếu để cho toàn bộ vườn địa đàng đều nện xuống tới, sợ là cả thánh vực đều phải bị ảnh hưởng rất lớn. Khoác màu bạc trắng thần thánh y rìa, thiên mã ngẩng đầu nhìn bầu trời vườn địa đàng, hắn theo bản năng muốn xuất thủ, đem chọn cái vườn địa đàng đều đánh nát. Bất quá lúc này, mụ cụ rồ thanh âm lại một lần nữa vang lên, cái này bầu trời hoa viên hủy diệt ngược lại đáng tiếc. Hơn nữa cho tới nay, thánh vực thánh đấu sĩ, nhục thân ở sau khi chết, linh hồn cũng chỉ có thể đủ rơi vào yên giấc ngàn thu nơi, cũng thật đáng buồn một ít, ta xem không bằng đem điều này vườn địa đàng, làm thánh đấu sĩ nhóm sau khi chết, linh hồn có thể ngủ say địa phương. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, thánh vực trong, từng cái thánh đấu sĩ thần tình trong, đều là lộ ra ánh mắt vui mừng. Mặc dù là đứng ở tinh chi trên gò giáo hoàng ta y kỳ đều là lộ ra thần tình ngoài ý muốn, điểm này hắn là thật không có nghĩ đến, trên thực tế, hắn cũng chưa từng có hy vọng xa vời quá. Từ tới nay, thánh vực thánh đấu sĩ nhóm, mặc kệ mạnh yếu, một ngày sau khi chết, linh hồn của bọn họ sẽ rơi vào hoàng tuyển hy dậy xa cả, sau đó rơi vào minh giới, bị minh vương quân bắt lại, cho nữa vào yên giấc ngàn thu nơi, để bọn họ vĩnh viễn câu cấm. Không có bất kỳ người nào ngoại lệ, thậm chí là thánh vực trong, những cái này sẵn sàng góp sức với nữ thần át đệ nạ từ thần, bọn họ ở sau khi chết, thần hồn đều bị đưa vào yên giấc ngàn thu nơi. Mà hiện tại, mù cụ rồ trong lời nói ý tứ, lại là đem điều này vườn địa đàng lưu lại, dùng để làm thánh đấu sĩ nhóm linh hồn quy tốt. Nếu quả như thật có thể thành công, như vậy từ nay về sau, thánh vực thánh đấu sĩ nhóm, dù cho chết trận, linh hồn của bọn họ, cũng có thể không cần rơi vào minh giới, mà là đưa về vườn địa đàng trong, ở vườn địa đàng trong, lấy anh linh hình thức mà tồn tại. Nhưng là, nếu như duy trì vườn địa đàng xả cả không nhịn được nói rằng, nàng thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rồ thanh âm vừa cười vừa nói, không phải có nhiều như vậy thiên sứ sao những thiên sứ này, giết đáng tiếc, thả khó tránh khỏi lại trở về thay chặt giúp giặc làm ác. Lúc trước ngươi tha thứ tánh mạng của các nàng, cũng thì không muốn nhiều hơn nữa tạo sát người ta, hiện tại không phải vừa lúc để những thiên sứ này để duy trì vườn địa đàng tồn tại. Hiện tại còn dư lại những thiên sứ này, từng cái tuy là chỉ có nhị cấp thần cùng ba cấp thần trình độ nhưng các nàng số lượng rất nhiều, nhiều ngày như vậy khiến cho liên thủ duy trì cái vườn địa đàng tồn tại, vẫn là dư sức có thừa. Cái này cũng có thể xem như là các nàng từ nay về sau chức trách. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống. Từng cái thánh đấu sĩ đều là nhận không ngừng gật đầu, mà những thiên sứ kia, nằm sấp trên mặt đất, nhưng cũng là hướng phía xả cả nói rằng, Ảt đệ nạ đại nhân, chúng ta nguyện ý thay ngươi chống đỡ vườn địa đàng tồn tại, chỉ cầu ngài tha thứ. Đây là nhất tôn nhị cấp thần. Nàng thoại ngữ hạ xuống, xả cả cuối cùng khẽ vớt cảm. Ở bảy đại thiên sư chừa nờ dê toàn bộ rơi xuống dưới tình huống, sở hữu nhị cấp thần lực nàng đã có thể được xem là rất nhiều thiên sứ trong địa vị tối cao tồn tại một trong. Theo cái này một gã thiên sứ tên hạ xuống, xả cả gật đầu, sau đó nàng hướng lên trước mặt bò lổm lổm tên này thiên sứ nói ra, tên của ngươi là đối mặt xả cả hỏi, cái này một gã thiên sứ mở miệng nói, lôi y y ngươi xả cả mở miệng nói, lôi y y ngươi từ nay về sau, ngươi chính là hết thệ thiên sứ thủ lĩnh, phụ trách mọc lên vườn địa đàng chức trách. Tuân mệnh. Thiên sứ run một cái, sau đó nói, nàng thoại ngữ hạ xuống, chợt từ trên người của nàng phát ra trắng phao tiểu vũ trụ khí tức, kèm theo cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức bốc lên, thân ảnh của nàng phóng lên cao. Không chỉ là nàng, thánh vực trong, từng cái những thứ khác thiên sứ cũng theo sát mà bay vút lên trời, các nàng bay vào vườn địa đàng trong, chợt trên người các nàng tiểu vũ trụ hội tụ, lực lượng kinh người liên thủ đem chọn cái vườn địa đàng trèo trống. Chợt nguyên bản đang ở sụp đổ vườn địa đàng đình chỉ đổ nát, thậm chí những cái này từ vườn địa đàng trong rớt xuống tảng đá, đều ở đây một cổ quỷ dị lực lượng dẫn dắt phía dưới, một lần nữa mọc lên, về tới vườn địa đàng trong, đem vườn địa đàng chữa trị hoàn chỉnh. Tiện đà toàn bộ vườn địa đàng cứ như vậy chậm rãi mọc lên, dường như giống như là một cái bầu trời hoa viên giống nhau, phiêu phủ ở thánh vực bên trên. Vườn địa đàng là chặt cùng rổ vạ thuyết pháp, hiện tại nó đã là thuộc về thánh vực gì đó. Saka, ngươi cho nữa nó một lần nữa lấy cái tên A Mù Cụ Rổ thanh âm vang lên. Nghe được Mù Cụ Rổ thoại ngữ, Saka hơi trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói, nếu vườn địa đàng từ nay về sau sẽ trở thành thánh đấu sĩ nhóm linh hồn quy túc, vậy nó liền tiểu kêu là anh linh tọa á anh linh tọa. Saka thoại ngữ hạ xuống, từng cái thánh đấu sĩ đều là không nhịn được nhai tên này. Tên này không sai. Chết trận thánh đấu sĩ, quả thật có tư cách được xưng là anh linh. Anh linh nhóm nơi quy tụ, dùng anh linh tọa để gọi, đã rộng rãi đại khí, lại không thất thần thánh trang nghiêm cảm giác. Hoàng kim thánh đấu sĩ trong, Hạ Ạt Gạ Tù mở miệng nói. Ha ha, anh linh tọa. Có ý tứ, cứ như vậy, dù cho chết trận, cũng có thể một lần nữa lại một lần nữa đứng lên chiến đấu. A Cắt Đi Nạp thần tình trong lộ ra ánh sáng nóng rực. Nhưng Asmi Tạ thần tình trong có chút do dự, chết, là Minh Vương quản hạt sự tình, thánh đấu sĩ linh hồn nếu như không rơi vào Minh giới, mà là thăng vào anh linh điện, có thể hay không lại một lần nữa gây nên Minh giới phân tranh, hơn nữa chỉ sợ thiên giới từ nay về sau, sẽ càng thêm kiêng kỵ thánh vực nư a a. Nghe được Asmi Tạ nói như vậy, không ít thánh đấu sĩ đều là nhướng mày, lộ ra dầu dị thần tình. Điểm này quả thực cần phải cân nhắc 3.8. Nguyên bản thiên giới liền kiêng kỵ với thánh vực cùng Át Đệ Nã đại nhân lực lượng, nếu như từ nay về sau, thánh vực thánh đấu sĩ cho dù chết, cũng có thể trở thành anh linh tiếp tục chiến đấu lời nói, chỉ sợ thiên giới sẽ cho rằng chúng ta uy hiếp quá mức to lớn. A Sĩ Sịp Hợt đồng dạng mở miệng nói. Chính là bởi vì nhân loại tiên thiên, có thể sở hữu giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ. Cho dù là nhân loại bình thường, đều có thể cùng thần minh so sánh với, lúc này mới đưa tới chư thần nghĩ kỵ. Thế cho nên thời đại hoàng kim chung kết, nhân loại bị chư thần tước đoạt trường sinh bất tử thọ mệnh cùng không bị bệnh ma quấy nhiễu thân thể. Hiện tại thánh vực có vườn địa đàng cái này cái thần vực, làm anh linh điện, thánh đấu sĩ sau khi chết, linh hồn đưa về anh linh điện trong, tiếp tục vì thánh vực mà chiến đấu. Như vậy cứ thế mãi, thánh vực không biết đem để dành tới bao nhiêu chiến lực, cái này lại làm sao có thể không cho chư thần kiêng kỵ.